Vô địch thiên hạ, chương 621, thế nào cũng phải bồi thường một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 621, thế nào cũng phải bồi thường một ít, xác định đầu phiếu. Một bên Dương Phi Việt nhìn Hoàng Tiểu Long thi triển hỏa diễm vậy mà có thể hòa tan thần giới tinh thiết khoáng thạch lại là sợ đến thật lâu chấn động. Thần giới tinh thiết khoáng thạch chỉ có thần cấp cường giả thể nội thần hỏa tài năng hòa tan được, mà Hoàng Tiểu Long, một cái chỉ là thần vực trung giai cường giả, vậy mà có thể hòa tan được thần giới tinh thiết khoáng thạch. Dương Phi Việt chỉ cảm thấy thiên địa tất cả định luật tại Hoàng Tiểu Long trên người tựa hồ cũng mất hiệu lực. Một cái thần vực trung giai cường giả, vậy mà có thể luyện hóa thần giới tinh thiết khoáng thạch, nếu như truyền đi, đem lại là như thế nào chấn động. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Dương Phi Việt chấn động ánh mắt, hai tay không ngừng huy động, đem một đám thần giới pháp trận đánh vào băng phách thần đỉnh dung dịch chi chung. Sau khi, băng phách thần đỉnh lục sắc quang mang tăng mạnh, soi sáng trăm dặm. Tiếp theo, một tiếng chấn minh, một tòa cung điện từ băng phách thần đỉnh đỉnh miệng bay ra. Cung điện phi ra kim quang rạng rỡ, một cổ lực lượng vô hình tản ra, làm cho Dương Phi Việt không tự chủ được kinh lùi về sau. Hoàng Tiểu Long tay phải một phách, tòa cung điện xám xịt nhất chuyển, liền từ trên cao tọa lạc xuống, vừa vặn rơi vào Kim Long Phong giữa sườn núi không ra mấy trăm dặm đất trống trung ương. Nhìn tòa cung điện, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long dự định đến lúc đó đem Hoàng gia mọi người toàn bộ nhận tới Huyền Vũ học phủ, sở dĩ một tòa cung điện tự nhiên không đủ, thế nào cũng muốn luyện chế số 10 ngọn đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Huyền Vũ học phủ cao tầng suy nghĩ đến thuận tiện tinh anh đệ tử tu luyện, sở dĩ cho phép tinh anh đệ tử tại ngoại chiêu một ít nô bộc tiến Huyền Vũ học phủ hầu hạ xử lý động phủ, đương nhiên, mang vào những này nô bộc phải trải qua kiểm tra, không có cách gì đối Huyền Vũ học phủ uy hiếp được sự chấp thuận mới được. Có quyền lực này, Hoàng Tiểu Long liền có thể đem Hoàng gia mọi người toàn bộ mang đến Kim Long Phong. Tuy rằng Hoàng gia mọi người đang Huyền Vũ Thành nên rất an toàn, thế nhưng tướng so Huyền Vũ Thành, Huyền Vũ học phủ an toàn hơn. Lần này nội môn đệ tử khảo hạch, Hoàng Tiểu Long có băng phách bảo tàng chi sự tiết lộ ra ngoài, khẳng định không thiếu cường giả bí khoa hóa liều, hội cầm Hoàng gia mọi người tới uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Bất kể vạn nhất chỉ sợ một vạn, chỉ có đem Hoàng gia mọi người nhận tới Kim Long Phong. Hoàng Tiểu Long tại yên tâm. Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, băng phách bảo tàng nội một khối khối thần giới tinh thiết khoáng thạch phi lạc băng phách thần đỉnh chi nội, Hoàng Tiểu Long gọi ra tiên nguyên chi hỏa, tiếp tục luyện chế đệ nhị tòa cung điện. Có tiên nguyên chi hỏa, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng tiết lộ ra ngoài, không chỉ không lo lắng. Với lại hắn đang muốn mượn này Dương Phi Việt miệng truyền đi. Hắn tiên nguyên chi hỏa liền thần giới tinh thiết khoáng thạch đều có thể luyện hóa, đến lúc đó, một ít mơ ước băng phách bảo tàng khắp nơi cường giả muốn nghĩ lượng phải chăng có thể ngăn cản được hắn tiên nguyên chi hỏa. Nửa giờ sau, ngay Hoàng Tiểu Long đem đệ nhị tòa cung điện luyện chế ra tới tọa lạc tại thứ một tòa cung điện cạnh thời gian. Xa xa, phá không âm hưởng truyền đến, quần quần long hội sáu đại hộ pháp, Dương Phi Việt thanh âm run, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Long hội sáu đại hộ pháp, mỗi một cái đều là tinh anh đệ tử chi trung tuyệt đối tinh anh, nhượng chúng tinh anh đệ tử nghe chi biến sắc tồn tại. Không nghĩ tới lần này Quần Long hội sáu đại hộ pháp vậy mà liên thủ đến đây. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa, một đám tinh anh đệ tử chính hướng bên này phi tới, người rất nhiều, có 300 nhiều người. Xem chừng, Quần Long hội đệ tử không sai biệt lắm toàn bộ tới, cũng tốt, vừa vặn một lần giải quyết, đỡ phải nhiều lần phiền phức. Hoàng Tiểu Long khóe miệng câu dẫn ra mê người dáng tươi cười. Quần Long hội sáu đại hộ pháp, lần này thu thập cũng sẽ không lại có cái nào mắt không mở đến tìm hắn phiền toái đi. Hoàng Tiểu Long đem băng phách thần đỉnh thu hồi lại, đứng chắp tay, chậm đợi Quần Long hội mọi người đến đây. 7-8 cái hô hấp sau, Quần Long hội mọi người liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, ngoài trăm thước trước mặt nhất 6 người, chính là Quần Long hội sáu đại hộ pháp. Kim Thiết Sơn tiến lên, nói rằng, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám ỷ vào mình là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, hoành hành ngang ngược chiếm đoạt chúng ta Quần Long hội đệ tử động phủ đỉnh núi, sau đó lại xuất thủ đả thương chúng ta Quần Long hội đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Kim Thiết Sơn thanh âm cùng bản thân của hắn hình thể giống nhau đại, vừa quát tức khắc thanh âm chấn đắc bốn phía ông nhiên. Xa xa Dương Phi Việt vẻ mặt giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, này tóc đen thanh niên nhân dĩ nhiên là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe xong Kim Thiết Sơn quát hỏi, thiếu chút nữa cười phun. Kim Thiết Sơn thấy Hoàng Tiểu Long cười, giận dữ. Hoàng Tiểu Long, ngươi cười cái gì cười? Hoàng Tiểu Long cười đình, nhìn quét Kim Thiết Sơn đằng người, cười nhạt. Ta chiếm đoạt các ngươi Quần Long hội đệ tử động phủ đỉnh núi. Các ngươi Quần Long hội cho là tùy tiện chỉ định kia tọa đỉnh núi là các ngươi Quần Long hội chính là các ngươi Quần Long hội. Các ngươi Quần Long hội thật là lớn cẩu đảm, cũng dám không nhìn Huyền Vũ học phủ quy định, nhiều chiếm đỉnh núi, phải bị tội gì? Án Huyền Vũ học phủ quy định, mỗi cái tinh anh đệ tử chỉ có thể chọn một tòa đỉnh núi mở động phủ, thế nhưng Quần Long hội chỉ cần nhìn chúng kia tọa đỉnh núi linh khí tốt đều chỉ định là Quần Long hội. Này, quả thực chính là hoành hành vô kỵ, xích quán quán địa chiếm lấy. Kim Thiết Sơn khí nộ chi cực, không nghĩ tới hắn vấn trách Hoàng Tiểu Long cũng biết tội, lại bị Hoàng Tiểu Long trái lại chất vấn phải bị tội gì. Lúc này, Đặng Nguyên lạnh giọng cười nói. Hoàng Tiểu Long, chúng ta cũng không cùng ngươi lời vô ích, ngươi đả thương chúng ta Quần Long hội đệ tử thế nào cũng phải bồi thường một ít, chúng ta cũng không cần nhiều, chỉ cần ngươi cho chúng ta 10000 tam truyền kim đan, 100 ức Huyền Vũ tiền, sau đó ngươi ngoan ngoãn ly khai, chọn cái khác đỉnh núi mở động phủ, chúng ta có thể không truy cứu. 10000 tam truyền kim đan, 100 ức Huyền Vũ tiền, Hoàng Tiểu Long không nộ phản cười, vẻ mặt trào phúng địa nhìn đối phương. Ngươi vừa bị heo cùng, ở đây ngốc, Hoàng Tiểu Long một chỉ đại não. Đặng Nguyên sắc mặt xấu xí, mắt trung sát ý lóe lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, trái lại đem 10000 tam truyền kim đan, 100 ức Huyền Vũ tiền giao ra đây, đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, chúng ta liền không dám cắt đứt ngươi hai tay. Còn có, đem ngươi chim nhỏ đá nổ, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười nói. Ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem chỗ có không gian giới chỉ giao ra đây, sau đó tự đoạn song trường, sau đó lăn, đối, ngươi, lại đoạn hai chân. Một chỉ Đặng Nguyên, tự tìm cái chết. Đặng Nguyên giận dữ, mắt trung hàn mang lóe lên, toàn thân khí thế điên cuồng phóng thích mà ra, bốn phía khí lãng cuồn cuộn, toàn bộ người biến được đỏ ngầu. Này là Huyền Vũ học phủ một môn cao thâm công pháp, Xích Đồng Quyết. Xích Đồng Quyết tu luyện tới đại thành sau, hóa thân xích đồng, vô kiên bất tồi, thân thể phòng ngự cực kỳ kinh khủng, với lại có thể thiêu vạn vật. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đem Tu La thân hóa ra, phía sau ác ma chi dực triển khai, đồng thời gọi ra Hắc Lam Song Long, trong nháy mắt hồn hóa. Xích Diễm Quyền, Đặng Nguyên vừa quát, song quyền hướng Hoàng Tiểu Long một oanh mà đến. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thân hình động, toàn bộ người từ không gian tiêu thất. Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất hiện ở Đặng Nguyên trước người mấy thước chi bên ngoài, bỗng nhiên song trường hung hăng ấn đến cái đó trên ngực, song trường ấn trung địa phương, đúng lúc là đối phương hai tòa cao ngất ngọc phong trung ương nhất lưỡng hạt châu châu nơi nào. Hoàng Tiểu Long song trường, đều là dùng toàn lực, cách trương.